Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46. 46, ở mỗi cái nam bạn cùng phòng trên giường làm tình. Cuối cùng cư nhiên ở bạn trai trên giường Vương Hạo Đình đại dương vật theo nện bước thật mạnh đình. Nàng, hắn giống như mỗi đi một bước đều ở rất hông. Càng ngày càng tới gần bạn cùng phòng Nhậm Tịnh Ninh giường. Nàng tiểu huyệt càng ngày càng hưng phấn mà mút vào cự can. Không, không cần, tiểu bảo bối, A Ân, còn không quen biết bọn họ người. Ta đây trước giới thiệu ngươi nhận thức, bọn họ giường đi. Đây là Nhậm Tịnh Ninh giường. Ân, ha, tiểu tào bức đột nhiên hút như vậy dùng sức. Một hồi liền phải gặp mặt xa lạ nam nhân. Người lại trước trần chuồng mà ngủ bọn họ giường. Một hồi nhìn đến bọn họ. Tiểu tào bức nhưng không chuẩn kích động đến điên cuồng lưu dâm thủy. Ha Ân, hắn đem nàng đặt ở một khác bạn cùng phòng trên giường. Làm nàng cả người ghé vào xa lạ nam nhân nệm thượng. Hắn cũng ghé vào trên người nàng, ở cái này trong quá trình. Hắn đại dương vật toàn trường không có rút ra ra tới. Các loại biên độ góc độ nghiền chuyển nghiền nát mật huyệt, Diệp Chi cầm trần chuồng mà. Bước còn cắm, bạn trai, côn thịt lớn, cự nhũ cùng mật huyệt liền như vậy không hề che đậy mà chạm vào xa lạ nam nhân hơi thở. Nhàn nhạt nước giặt quần áo mùi hương. Một tia cây thuốc lá sáp vị, còn có cây độc hương điều, nồng đậm mà cuồng dã nam tính hà nhĩ mông hơi thở. Từ dưới lên trên chậm rãi bao trùm nàng, hắn là trong trường học giáo bá nam thần. Rất xấu thực ác liệt cái loại này. Thế nào, có hay không cảm thấy hắn liền ở ngươi dưới thân? Ta một bên thao ngươi. Ha Ân, hắn liền ở dưới ôm ngươi. Sờ ngươi, a. Tiểu tào huyệt như vậy hưng phấn, điên cuồng liếm mút, Ân a, tiểu bảo bối như vậy thích ba người hành. Diệp Chi cầm bị loại này bắt trước ba người hành hành vi. Kích thích đắc ý loạn tình mê, thích, thích hai căn côn thịt lớn. Đồng thời, Ân, tiền hậu giáp kích nhân ra, trong mộng mặt cùng nam đồng học cùng huấn luyện viên chính là. A Ân, đỉnh tới rồi, quá mãnh. Không phải cùng ngươi, Hà Ách, nói qua sao, như thế nào còn như vậy hưng phấn thao nhân ra. Cứ việc kích động đến toàn thân căng chặt, Vương Hạo Đình không dám truy vấn chi tiết, chỉ có thể ghé vào trên người nàng biên đĩnh động biên mút vào nàng vành tai. Vành tai đều làm tra tấn đến đỏ bừng, lại cũng không dịch vị trí, địa phương khác sợ lưu lại dấu vết, tiểu tao huyệt. Ân a. Không cần lưu quá nhiều dâm thủy, đến người xa lạ trên giường, bằng không hắn liền biết người có bao nhiêu sắc tình nhiều tao lãng. Giường kéo kẹt mà ái muội mà vang, nàng bị đỉnh lộng đến ở Nhậm An Bình trên giường trước sau cọ sát. Ngạnh đột đầu vú cùng sung huyết hoa hạch bất kham này nhiễu. Nàng liều mạng co rút lại ức chế mật dịch, mà nước mắt lại chảy tới Nhậm Tịnh Ninh trên giường. Vương Hạo Đình lại chưa quên giới thiệu trọng trách, hắn tiếp tục bế lên nàng, thọc vào rút ra đi đến một khác trương giường. Này trương trên giường chăn cũng là tản mạn mà đôi ở một bên, hắn đem nàng nằm nghiêng đặt ở trên giường, chính mình cũng nằm nghiêng ở nàng sau lưng. Đây là gì thịnh giường? Hắn là cái vận động hình nam thần, bơi lội rất lợi hại. Diệp Chi cầm đã là mê say mà suy nghĩ. Quả nhiên là kiện tướng thể dục thể thao. Trên giường là một loại khác cảm giác. Sạch sẽ bồ kết thanh hương. Cùng với nồng đậm rất có sức sống cùng xâm lược tính nam tính hà nhĩ mông hơi thở. Cũng không có cái gì nước hoa vị. Hắn đem nàng đặt ở trên giường còn chưa đủ. Còn muốn đem đôi ở một bên chăn lấy lại đây. Cái ở thiếu nữ trên người. Sau đó khàn khàn mà gợi cảm mà ở nàng bên tai nỉ non. Thế nào, người lộ ra trọn vẹn ở hắn trên giường. Cái hắn chăn, giống không giống bị hắn ôm chặt. Ân, tiểu tao bức, a ân, lại một hút một hút. Hô, a, Nga, lộ ra trọn vẹn, thật giống như hắn côn thịt lớn, dán ở nhân da trên người. Ta ở trong mộng, cũng lộ ra trọn vẹn ngủ ở huấn luyện viên trên giường. Hà Ân, hắn lúc ấy, cũng là nằm nghiêng từ phía sau thao nhân ra. Quá ngứa, quy đầu không cần câu cỏ. Hảo sảng, hôm nay đại dương vật hảo bồng. Vương Hạo Đình nhịn không được mang điểm thô lỗ mà dã man đãi nàng. Nàng mỗi cái tư thế đều có thể nhớ tới bất đồng nam nhân. Thật là quá tao lãng. Hắn thực hưng phấn, thực thích, chỉ nghĩ đem bạn cùng phòng bạn gái đoạt lấy tới chiếm cho riêng mình. Hàng đêm đêm xuân, nghe được vườn trường quảng bá chỉnh điểm báo giờ, hắn mới kinh ngạc phát hiện thời gian qua đến nhanh như vậy. Tiêu Diệc Hiên thực mau liền phải đã trở lại, vốn dĩ nghĩ này trương trên giường thao đến thiên. Hoài địa lão hắn, quyết định chủ động bại lộ chính mình không phải nàng bạn trai sự thật, hắn tiếp tục ôm nàng. Một bước đỉnh đầu hông mà đi đến Tiêu Diệc Hiên mép giường. Đem thiếu nữ đặt ở nàng bạn trai trên giường, làm nàng tứ chi quỳ giường. Chính mình tắc đứng ở mép giường trên mặt đất sau nhập nàng. Hắn ngón tay thon dài dính đầy mật dịch, phân công nhau đùa bỡn sung huyết cổ nhảy tiểu hoa hạch cùng cúc hoa khẩu. Diệp Chi cầm bị hắn biên đùa bỡn hạ thân chỗ mẫn cảm, biên kỹ xảo thành thục mà thọc vào rút ra, toàn thân sớm đã run rẩy tê dại không thôi. Chỉ là nghe này quen thuộc hương vị, nàng tò mò bạn trai đem nàng ôm đến cái nào nam nhân trên giường. Vương Hạo Đình thấy nàng đã trầm luôn bể dục, gợi cảm dụ hoặc mà mở miệng nói, đây là học bá nam thần Tiêu Diệc Hiên giường. Nga Ân, bảo bối, đột nhiên hút như vậy khẩn, sảng chết ta, như vậy thích ngoan ngoãn tam hảo học sinh sao? Chúng ta ở trước mặt hắn làm tình được không? Đem đệ tử tốt kéo xuống thần đàn, cùng nhau thao ngươi, bảo bối, quá có thể gáp. Hà Ân, phía dưới giống như có vô số trương cái miệng nhỏ hút đại dương vật. Như vậy tao, có phải hay không tưởng ở hắn trên giường bị ta lập tức bắn vào đi? Ân a, một hồi hàm chứa ta tinh dịch cùng bạn cùng phòng nhóm gặp mặt. Cùng Tiêu Diệc Hiên gặp mặt, Vương Hạo Đình cố nén nàng tiểu huyệt kịch liệt chấn động liếm mút. Ác liệt, hắn vẫn là hy vọng có thể ở nàng chủ động tự nguyện hạ cộng phó cao trào. Diệp Chi cầm nghe, hắn kích thích đến cực điểm lời cợt nhà. Nàng rõ ràng ý thức được chính mình không phải ở trong mộng, mà là chân thật mà ở hiện thực. Ở bạn trai trên giường bị hắn bạn cùng phòng thao cất cánh, chân chính bối đức xuất quý khoái cảm thổi quét toàn thân. Nàng vài lần tưởng há mồm kêu đình, lại bị chính mình khó có thể ức chế rên rỉ đánh gãy. Ô A Ân, làm sao bây giờ? Cũng Hiên, người bạn cùng phòng hảo bổng. Chuyện được convert bởi Vespertine và Harderlink. Vui lòng nghi rõ nguồn Vespertine và Harderlink khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook http://bit.ly/fbgroupves022019. Tương đương. Hết chương.